Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy Lê Mặc bị bệnh thế tới rào rạt thả trong cung, thái y bó tay không biện pháp, cha không ra nguyên nhân bệnh khô nên tiến đến thăm Lê Mặc bệnh tình. Mộ Dung Hạo đề nghị Quảng Gián bố cáo, biến tìm dân gian cao thủ, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu thật sự mèo mù gặp chuột chết, gặp được cao thủ bóc bố cáo chữa khỏi Lê Mặc bệnh, vẫn có thể xem là mỹ sự một cọc. Hiện giờ Mộ Dung Hạo ở Mộ Dung Hinh Nhi ảnh hưởng hạ, cùng hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh quan hệ đã xa cách rất nhiều, càng ngày càng khuynh đảo ở Lê Mặc bên này. Vì sao? Bởi vì ở Mộ Dung Hinh Nhi xem ra, hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh dã tâm tham lam, chính là năng lực không đủ. Dựa theo Mộ Dung Dĩnh cách nói, trợ giúp Lê Mặc đăng cơ xưng đế, sau đó mưu hại chết đối phương làm nữ vương, sáng tạo Mộ Dung hoàng triều. Không thể không nói, nghe tới rất lệnh nhân tâm động. Chính là triều thần có thể hay không mua chướng? Không nhất định sẽ đi, nguy hiểm lớn không lớn, phi thường đại đi, có đáng giá hay không mạo hiểm nếm thử. Mộ Dung Hinh Nhi cảm thấy không đáng giá. Nàng cùng Mộ Dung Hạo ngầm không thiếu đối duy trì Lê Mặc cùng Mộ Dung Dĩnh sự tình tiến hành khắc sâu tham thảo, cha con hai người đều cho rằng, so với Mộ Dung Dĩnh một giới nữ lưu hạng người, Lê Mặc cái này danh chính ngôn thuận con vợ cả thứ hoàng tử càng lệnh người tin phục. Ngày sau Lê Mặc đăng cơ xưng đế, triều thần cùng bách tính đều dễ dàng tiếp thu, chút nguy hiểm tự nhiên liền sẽ tiểu. Hơn nữa Lê Mặc đối Mộ Dung Hinh Nhi sủng ái có thêm, không nói nói gì nghe nấy, kia cũng là 10 sự kiện nghe theo 8 sự kiện. Nhưng là trái lại Mộ Dung Dĩnh đâu, kia nữ nhân ích kỷ, phi thường âm độc, làm người cường thế. Hiện tại liền dám cấp Mộ Dung Hinh Nhi cùng Mộ Dung Hạo ném sắc mặt, động một chút lấy tỷ tỷ cùng cô thân phận răn dậy này cha con hai người. Ngày sau, còn không biết hiểu sẽ cái gì đức hạnh đâu. Điểm này, Lê Mặc lại là làm được thực hảo, đối Mộ Dung Hinh Nhi yêu thương có thêm, đối Mộ Dung Hạo khiêm tốn có lễ. Cấp cha con hai người cảm giác chính là, đi theo Mộ Dung Dĩnh bọn họ muốn khom lưng cúi đầu cả đời, đi theo Lê Mặc tắc có thể vọng tự xưng đại, ngẫu nhiên chơi chơi tiểu tính tình gì đó. Càng quan trọng là, hiện nay Mộ Dung Hinh Nhi đã lại lần nữa hoài thượng Lê Mặc hài tử, đó chính là chuẩn thái tử, ngày sau Tây Lê một thế hệ đế vương. Đến lúc đó, Mộ Dung Hinh Nhi cùng Mộ Dung Hạo sẽ bởi vì đứa nhỏ này quyền khuynh triều dã, chịu đủ vinh hoa phú quý. Như thế, bọn họ cha con còn có cái gì không biết đủ đâu. Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Hinh Nhi đều không ngốc, tính kế tính tới tính lui, như thế nào tính kế đều cảm thấy đi theo Lê Mặc ninh thành một sợi dây thừng là tốt nhất trạng thái. Này không sao, Lê Mặc một bị bệnh, Mộ Dung Hạo liền sốt ruột, chẳng những tự mình tới thăm, còn đề nghị Gián bố cáo quảng chiêu thiên hạ danh y cấp Lê Mặc chữa bệnh. Không chỉ như vậy, Mộ Dung Hạo còn dặn dò Mộ Dung Hinh Nhi hảo hảo chiếu cố Lê Mặc thân thể trạng huống. Lê Mặc bị Mộ Dung Hạo săn sóc quan tâm, bị Mộ Dung Hinh Nhi cẩn thận chiếu cố, trong lòng miễn bàn nhiều cảm động. Chẳng qua, này đó cảm động ở ngày sau nào đó chân tướng bị xích quả vạch trần khi có vẻ như vậy châm chọc. Tháng 5 12 ngày, Lê Mặc bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn hai chân sưng vù, bụng trướng lên tới, nước tiểu upsilon không ra nước tiểu upsilon tới, đi đường đều đi không xa, chỉ có thể ở trên giường nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thái y lại lần nữa tới vương phủ bắt mạch kiểm tra, như cũ là bó tay không biện pháp. Này Lê Mặc nhìn rõ ràng là bệnh trạng nghiêm trọng, chính là như thế nào đều tra không ra nguyên nhân bệnh. Rơi vào đường cùng, Lê Mặc nghe theo Mộ Dung Hạo đề nghị, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, Gián bố cáo quảng chiêu thiên hạ danh y, bố cáo thượng tướng Lê Mặc hai chân sưng vù, vô pháp đi ngoài, trạng huống đại khái miêu tả, treo giải thưởng vạn kim cầu thế ngoại cao nhân tiến đến hội trần. Nghe nói, bố cáo gián ra ngày thứ nhất, nhị vương phủ ngạch cửa nhi đã bị tự xưng danh y người đạp vỡ. Cái gọi là danh y các lộ chạy tới, một phen vọng văn, vấn, tiết sau, bàn tay vung lên khai dược. Kinh thái y xác định phương thuốc sẽ không đối thân thể tạo thành thực chất tính thương tổn sau, Lê Mặc cắn răng một cái uống. Chính là, dược không uống ít, đều sắp làm cơm ăn, lại như cũ vô pháp đi ngoài như xí, thân thể cũng càng thêm sưng vù lợi hại. Điểm chết người chính là, Lê Mặc nguyên bản bình thản bụng nhỏ, bắt đầu một chút cao trướng, thế nhưng giống như hoài hài từ thai phụ. Nước tỉa upsilon không ra nước tỉa upsilon, bụng dồn sức trướng lên tới, nghẹn Lê Mặc muốn chết tâm đều có. Vì thế, ngày kế bố cáo bị đổi đi, tuy rằng vẫn cứ miêu tả Lê Mặc bệnh tình trạng huống, cũng như cũ treo giải thưởng vạn kim, lại nói rõ nếu không thật bản lĩnh, hoặc vô pháp cải thiện hắn bệnh tình, sẽ đã chịu trừng phạt nghiêm khắc. Đương nhiên, này đó nghiêm khắc cảnh cáo như cũ ngăn cản không được các lộ tự xưng danh y người cầu tài như khát tâm tình, nhị vương phủ như cũ khách đến đầy nhà. Chẳng qua, lúc này đây cần phải thái y trấn cửa ải, xác định hiểu y thuật nhân tài cho đi. mà không thể cải thiện Lê Mặc thân thể trạng huống, giống nhau kéo đến nhị vương phủ ngoài cửa làm trò mọi người mặt thi lấy trượng hình. Thất vương phủ, Mộ Dung Thu Vũ ở trại nuôi ngựa dắt ngựa đi rong, ở hậu viện luyện tập bắn tên, cùng Tiểu Lan, Tiểu Trúc luận bàn võ nghệ thập phần bận rộn. Đãi rảnh rỗi khi, Lê Tiễn mới ba nhi thò qua tới, cười gian dò hỏi. Ái phi, ngươi cũng thật trầm ổn, không phải chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Vì sao, chậm chạp án binh bất động, Mộ Dung Thu Vũ nhấp một ngụm trà thơm, khóe môi ý cười doanh doanh. Thật ra, liền bởi vì chờ đợi ngày này chờ đến lâu lắm, cho nên mới càng muốn vững vàng án binh bất động a. Lê Tiễn nhướng mày, ý bảo Mộ Dung Thu Vũ tinh tế nói đến. Mộ Dung Thu Vũ tâm tình hảo, lời nói cũng nhiều lên. Lê Mặc này độc người khác căn bản giải không được, cho nên ta cũng không lo lắng có người nhanh chân đến trước. Đối chính mình như vậy có tin tưởng. Lê Tiễn mỉm cười hỏi ra thanh, ý cười trên khóe môi rất là sùng nịch. Mộ Dung Thu Vũ khẳng định gật đầu, không phải nàng tự coi nhẹ mình, mà là nàng trải qua trọng sinh, cho nên mới có như vậy càn rỡ tự tin. Lê Mặc sở trúng độc đều không phải là không người có thể giải. Nhưng là có thể giải độc người nọ, đừng nói hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Liền tính hắn xuất hiện cũng sẽ không cho Lê Mặc giải độc. Mộ Dung Thu Vũ sở dĩ sẽ nghiên cứu chế tạo loại này làm thái y đều bó tay không biện pháp độc dược toàn nhân kiếp trước nàng trung quá này độc. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc ấy Tây Lê Hoàng Triều cùng Đông Yến Hoàng Triều hai quân giao chiến, Lê Mặc người đang ở hiểm cảnh. Nàng bất chấp rất nhiều, ra sức nghĩ cách cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, Lê Mặc thoát hiểm, nàng lại bị phục kích bắt sống. Địch doanh trung, nàng nhận hết tra tấn. Nếu không có Lê Hoàng phóng thấp tư thái, nàng chắc chắn đầu rơi xuống đất. Ở hai nước giao thiệp đàm phán trong lúc địch quân tuy không dám muốn nàng tính mạng, lại năm lần bảy lượt muốn nhục nhã nàng. Nàng lấy chết bảo toàn trong sạch chi thân, chọc giận Đông Yến Hoàng Triều tiểu tướng quân Quý Quảng. Kia Quý Quảng thống hận Mộ Dung Thu Vũ trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không dám gợi yêu ta ép nàng, lại không thể nhục nhã nàng, cũng chỉ có thể tra tấn nàng. Quý Quảng xuất thân tướng môn, lại từ nhỏ kế tục độc y môn hạ. Hắn cấp Mộ Dung Thu Vũ ẩm thực trung hạ một loại độc vô sắc vô vị, sẽ làm cho nhân thân thể chột dạ tiến tới toàn thân sưng vù, vô pháp như xí. Mộ Dung Thu Vũ lúc ấy nghẹn chết đi sống lại, cả người sưng vù lợi hại, thiếu chút nữa một đầu đâm chết chấm dứt sinh mệnh. Thời khắc mấu chốt Quý Quảng độc y sư phụ đột nhiên xuất hiện. Muốn nói Mộ Dung Thu Vũ tuyệt cảnh phùng sinh, lời này một chút không giả. Ngàn tưởng vạn tưởng, không có thể nghĩ đến kia độc y lại là nàng khi còn nhỏ thi quá hai cái bánh bao khất cái. Nguyên lai, kia độc y thân phận đặc thù, gây thù chuốc oán quá nhiều, bị người đuổi gờ yêu ta ết trong lúc bị một cái khác quan môn đệ tử ám toán phản bội thân chịu trọng thương. Không chỗ để đi độc y, chỉ có làm bộ khất cái tránh né đuổi gờ yêu ta ết, cũng hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức. Kia trong lúc hắn tránh né ở Tây Lê Hoàng Triều đế đô. Mộ Dung Thu Vũ khi năm 8 tuổi, đối thân chịu trọng thương độc y từng có một cơm tri ân. Kia độc y tuy là người độc ác lại là cái trọng tình trọng nghĩa người, từ đây liền nhớ kỹ Mộ Dung Thu Vũ này phân ân tình. Kết quả không khó đoán trước, đương độc y biết được ái đồ Quý Quảng bắt Mộ Dung Thu Vũ, cũng thi lấy độc thủ sau, lập tức ngang ngược ngăn trở, cũng tự mình cấp Mộ Dung Thu Vũ giải độc. Vừa lúc gặp khi đó, Tây Lê Hoàng Triều cùng Đông Yến Hoàng Triều đàm phán thuận lợi kết thúc, đạt thành không xâm phạm lẫn nhau hữu hảo hiệp nghị. Độc y cấp Mộ Dung Thu Vũ giải độc sau tự mình hộ tống nàng trở lại Tây Lê Hoàng Triều biên cảnh. Trước khi chia tay, độc y tỏ vẻ còn Mộ Dung Thu Vũ một cơm tri ân, từ đây lại không thiếu nợ nhau. Mộ Dung Thu Vũ thâm chịu Quý Quảng kia kỳ độc tra tấn, trong lòng đối kia có thể làm người dục sinh không được muốn chết không thể độc dược sinh hứng thú. Phủ một mở miệng muốn nhờ, độc y liền không chút nào buồn xỉn cho nàng một viên độc dược một viên giải dược. Nhưng là lại có điều kiện. Hắn muốn Mộ Dung Thu Vũ thề không được ngoại chuyện, chỉ có thể tự hành nghiên cứu thể hội. Đến nỗi Mộ Dung Thu Vũ có không nghiên cứu minh bạch độc dược cùng thuốc giải chế tác liền xem nàng chính mình bản lĩnh. Như thế như vậy cũng coi như là độc y không đem chính mình y thuật truyền cho người ngoài, xem như không làm thất vọng hắn sư phụ. Mộ Dung Thu Vũ là cái hiếu thắng trọng hứa hẹn người, độc y như thế hào phóng ban thuốc nàng tự nhiên không thể làm ra tiểu nhân hành vi. Cho nên, trở lại Tây Lê Hoàng Triều sau, vô số ngày đêm, Mộ Dung Thu Vũ khổ tâm nghiên cứu y thư dược thảo chỉ vì phá giải độc y cho nàng thuốc viên. Công phu không phụ lòng người, Mộ Dung Thu Vũ dùng khi 5 tháng nghiên cứu ra thuốc viên bên trong bao hàm dược thảo chủng loại. Không chỉ như vậy, nàng đối y thuật cũng có hoàn toàn mới nhận thức cùng lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này, nàng cảm thấy nàng muốn cảm kích độc y ái phi. ái phi, bên tai truyền đến Lê Tiễn hồ nghi kêu gọi thanh. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên từ quá vãng suy nghĩ chung tránh thoát ra tới, vừa mở mắt liền đối thượng Lê Tiễn ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ hồ nghi hai tròng mắt. Ái phi, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ phục hồi tinh thần lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới Mộ Dung Thu Vũ cùng linh hồn nhỏ bé bay dường như, hắn liền kêu vài thanh cũng chưa được đến hồi đáp, dọa hắn cho rằng xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn dò hỏi, mới ý thức được chính mình vừa mới suy nghĩ tung bay, lại là nhớ tới chuyện cũ không thể tự thoát ra được. Nàng câu môi nhàn nhạt cười cười. Không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ, cảm thán quanh năm lưu truyền gian, cảnh còn người mất. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, thần sắc ngẩn ra. Nhớ tới, chuyện cũ sao, là có Lê Mặc bi thương chuyện cũ đi, âm thầm suy đoán gian, hắn nghe được Mộ Dung Thu Vũ trầm giọng nói. Ta chính là muốn Lê Mặc nếm hết tất cả đau đớn, chết đi sống lại. Đãi hắn đem nên thừa nhận đau đều thừa nhận rồi, ta lại ra mặt cũng không muộn. Lê Tiễn nhíu mày, trầm mặc. Hắn không biết Lê Mặc đem thừa nhận như thế nào đau đớn, nhưng là theo nhãn tuyến hồi báo, nói Lê Mặc đã liên tiếp mấy ngày vô pháp như xí, nghẹn muốn chết muốn sống. Hắn cũng không biết Mộ Dung Thu Vũ cấp Lê Mặc hạ cái gì độc nàng cho hắn dược, hắn liền không chút do dự chuyển giao cho nhãn tuyến. Hắn càng không biết Mộ Dung Thu Vũ như thế nào sẽ chế độc hơn nữa này độc. Liền thái y điều tra không ra nguyên nhân bệnh, bó tay không biện pháp. Hắn cái này vương phi, trên người có quá nhiều sương mù chờ hắn một chút đẩy ra. Hắn không vội, hắn nguyện ý dùng dài dòng thời gian chậm rãi hiểu biết nàng, chậm rãi thể hội nàng, chậm rãi. Hòa tan nàng đóng băng tâm, mà giờ phút này, đối mặt Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt chỗ sâu trong không chút nào che giấu đối Lê Mặc khắc sâu hận ý, Lê Tiễn có thể làm, gần là vươn hai tay, đem nàng nạp vào đến chính mình trong lòng ngực. Mộ Dung Thu Vũ dịu ngoan rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực, đáy mắt hận ý lại chưa tiêu tán mảy may. Lê Mặc, ngươi sắp sửa thừa nhận đau đớn, vừa mới bắt đầu cách chương.